Liên Hoa Bảo Giám, chương 93 Thiên Vương Sơn, 1, gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, ngươi rất hiểu sự việc. Đỗ Trần chỉ ngón tay vào bác bì trên vách tường, nói. Nói cho Helen biết nàng phải làm gì. Vâng, bác bì từ trên vách tường đi ra, trên người hắn bao phủ một tầng hắc vụ trông có vẻ thần bí khó dò. Đỗ Trần lặng lặng ngồi trên ghế nhìn chủ phó Helen nghe bác bì chỉ dẫn, thừa dịp hai người không phòng bị hắn lặng lẽ thả ra một đóa liên hoa để dưới chân mình, đột nhiên thân thể nhỏ lại toàn bộ thu vào hoa sen, sau đó không một tiếng động bay đi. Đợi lúc Helen chú ý thì cái ghế đã trống không, Đỗ Trần đã ở tại phòng ngủ của mình uống mật tửu. Trong chốc lát bác bì với dung mạo của Francis xuất hiện trước mặt Đỗ Trần. An bài tốt lắm, nói xong hắn dùng con mắt quái dị nhìn Đỗ Trần. Liên hoa thánh khí của ngươi thật thần kỳ, cơ hồ siêu quá tri thức của ta. Chấm, Đỗ Trần mỉm cười, hắn cũng không giấu giếm chuyện liên hoa. Dù sao bác bì cũng thường xuyên đi theo bên người, cho dù mình che giấu thế nào thì sớm muộn cũng sẽ có sơ hở. So với để bác bì phát hiện không bằng chính mình thẳng thắn nói cho hắn, hơn nữa hắn là bảo tiêu duy nhất mình có thể tin cậy được trước mắt để cho hắn biết rõ thực lực của chính mình sẽ rất có lợi cho công tác bảo vệ sau này. Chỉ là, Đỗ Trần không có khả năng cả đời không cho liên hoa pháp bảo hiện ra trước ánh sáng, ngày sau hắn dám chắc sẽ dụng pháp bảo chiến đấu, chuyện này cho dù có thể che giấu cũng không che giấu được. Đương nhiên Đỗ Trần không có nói ra liên hoa bảo giám còn có thể luân hồi chuyển sinh, nếu không bác bì biết được hắn là tá thi hoàn hồn, không nổi điên mới là lạ. Cho nên Đỗ Trần bỏ công biên chế ra một câu chuyện, nói liên hoa của mình là một thánh khí kỳ lạ có thiên phú biến hóa nhận được nhờ cơ duyên xảo hợp. Đúng vậy, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới liên hoa thánh khí cũng có công hiệu kỳ diệu như thế, ta cũng là gần đây mới thực nghiệm đến. Ta nghĩ, nó ngày sau có thể sẽ cho ta những kinh hãi lớn hơn nữa. Đỗ Trần nhìn chằm chằm vào con mắt bác bì cố gắng từ trong ánh mắt của hắn tìm ra một chút đầu mối thân phận, đáng tiếc cuối cùng hắn phải thất vọng. Bác bì vừa cười vừa nói, dịch cốt sẽ nhanh chóng nổi điên thôi, hắn biết rõ Louise ở ngay bên người ngươi, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Ha ha, thật quá thú vị. Dịch cốt không phải chính thức là bằng hữu của chúng ta, không phải vậy sao? Đỗ Trần dùng ngón cái tay phải vuốt chóp mũi, chờ sau khi chuyện Thiên Vương Sơn rõ ràng, ta chậm rãi chơi với hắn. Tin tưởng sẽ rất vui, ngươi nói sao? Francis, bác bì nở nụ cười tự nhiên rất đẹp mắt, ngày 3 tháng 3, rạng sáng, cách Thiên Vương Sơn mấy hải lý trên một tòa tiểu thạch đảo. Thomas cùng Byru xuất lĩnh 13 đấu thần chờ ở chỗ này, bọn họ toàn bộ đều mặc hắc y, khăn đen che mặt. Hơn nữa trải qua sự cảnh báo của Đỗ Trần, bọn họ đã xử lý đặc thù cam đoan không để cho Helen dùng nhiếp hồn thuật quỷ quái kia nhận diện được. Đỗ Trần cùng Helen đạp trên mặt biển tiến đến, chậm rãi lên trên tiểu thạch. Đây là một trong số các hợp tác giả của chúng ta và thần sủng của hắn. Đỗ Trần chỉ vào Helen đang mang khăn che mặt màu đen, toàn thân mặc quần áo đen bó sát người, sau đó từ trong tay Thomas tiếp nhận viễn vọng kính quân dụng, nhìn thoáng qua Thiên Vương Sơn ở nơi xa. Núi tên, Thiên Vương, gocchuyenaudio.com, khí thế cũng hợp với tên, xa xa nhìn lại núi cao màu đen đạt tới độ cao mà mọi núi non trên hải đảo không có khả năng đạt tới, đỉnh núi ẩn ẩn lộ ra hồng quang, dưới ánh nắng chiếu xuống tựa hồ như địa hỏa dung nham trực bộc phát. Cách biển nhìn lại, cả tòa Thiên Vương Sơn như là một pho tượng thần bệ nghễ thiên hạ bạt khởi. Thomas ở một bên nói, Philip vừa rồi đã đi tới Thiên Vương Sơn, ngay trên đỉnh núi. Đỗ Trần theo chỉ dẫn của Thomas nhìn lại quả nhiên thấy Philip mang theo một nhóm hơn 10 người đang ở trên một tế đàn trên đỉnh núi tiến hành nghi thức gì đó. Ngoại trừ Đỗ Trần, 17 trợ thủ khác của Philip phần lớn đều ở chỗ này. Đỗ Trần âm thầm gật đầu, thí nghiệm này đối với Philip tương đối trọng yếu. Từ thực nghiệm linh loại mà xét đoán, hắn muốn mượn cơ hội ngày 3 tháng 3 dưới chân núi Thiên Vương Sơn phát ra đấu khí cường đại, rồi rất nhanh sẽ dùng cha của Helen. Cũng chính là linh loại của hắn, bởi vậy cơ hồ hắn dẫn theo tất cả người, thậm chí có rất nhiều cao thủ thánh giáo phải theo bên người hắn. Rất có thể còn có Triều Cân cùng Hóa Thi ẩn nấp trong đó. Nói cách khác tất cả thực lực của Philip đều đang ở trên đỉnh núi Thiên Vương Sơn. Đỗ Trần buông viễn kính, trầm giọng nói. Lúc mặt trời mọc Thiên Vương Sơn sẽ có đấu khí kịch liệt ba động, khi đó chính là quá trình cuối cùng của Philip, chúng ta nhất định phải chấm dứt hết thảy vào khi đó. Dừng lại một chút hắn lại nói. Cho dù đến lúc đó còn không thể chấm dứt thì cũng phải trì hoãn thời gian thực nghiệm. Sau hừng đông Roland sẽ chạy tới Thiên Vương Sơn, ta sẽ lợi dụng hắn đạt được mục đích. Hiểu chứ, toàn bộ kế hoạch đều là Đỗ Trần đưa ra, hắn hỏi người của Thánh Giáo, người của Thánh Giáo cũng chỉ biết gật đầu. Hiểu rồi, tình hình này diễn ra trong mắt Helen, đó là hiệu lệnh của Đỗ Trần đối với mọi người ở nơi này, hắn mới là chỉ huy giả cao nhất của hành động lần này. Đỗ Trần phất tay ra hiệu cho Helen, cho các bằng hữu của ngươi bắt đầu đi. Helen đi tới bờ biển, ngồi xuống, quay đầu nhìn nước biển phát ra thanh âm. Ti ti, tiếp đó, ngoài khơi nổi lên tầng tầng gợn sóng, tợ hồ, rắn, bạch tuộc các loại dị thú trong lòng hải dương toàn bộ tụ lại hướng Thiên Vương Sơn. Chỉ chốc lát trên mặt cát của Thiên Vương Sơn lộ ra vô số loại mãnh thú khác nhau. Cự tích Á Long, kiếm xỉ quy. Thấy được cảnh này, Bayru liếc mắt nhìn Đỗ Trần đang đứng trên mỏm đá đón gió, trong lòng hắn thầm nghĩ, Francis đối với thánh giáo lại có tác dụng thêm một tầng nữa. Helen ngước đầu lên, tùy thời có thể bắt đầu. Một con mắt nhắm lại, một con mắt nhìn qua viễn kính xem biến hóa tại Thiên Vương Sơn ở xa xa, Đỗ Trần nhàn nhạt nói. Để cho tiểu bằng hữu tiến hành đi. Theo Đỗ Trần ra lệnh, các dị thú mới ẩn núp vừa rồi ngẩng đầu lên kêu lớn lao về Thiên Vương Sơn. Trên đỉnh núi, thánh giáo cao thủ phụ trách bảo vệ Philip cả kinh hô lớn. Có người điều khiển lượng lớn dị thú vây công Thiên Vương Sơn, bảo vệ phó viện trưởng. Philip đang cầm một cây gậy ngửa mặt lên trời, nghe vậy phẫn nộ hạ cây gậy ngắn trong tay xuống, cả giận nói. Là dị năng trao đổi cùng thao khống tinh thần phải không? Đáng chết, là nữ nhân của ma đầu tới. Hắn lo lắng bước hai bước quát, đấu khí tụ một năm mới có một lần, thực nghiệm không thể dừng. Các ngươi tới chân núi toàn lực ngăn trở dị thú, mau. Vậy còn an toàn của phó viện trưởng, đừng lo, góc chuyện audio.com. Philip liếc mắt nhìn hai tảng đá lớn trên đỉnh núi, cười âm lãnh. Ta không có nguy hiểm gì đâu, các trợ thủ của ta, các người cũng chia ra một nửa đi hiệp trợ các dũng sĩ của học viện, những người khác hiệp trợ ta tiến hành thực nghiệm. Bên này, Helen trở lại bên người Đỗ Trần, nói. Ta đã phân tán binh lực của bọn họ, mặt khác có một bộ phận bằng hữu ngăn chặn cao thủ học viện tới cứu viện. Đỗ Trần tựa hồ không có đặt lời nói của Helen trong lòng. Bên trong đấu thần học viện không có mấy người tới đâu, Dịch viện trưởng đang dẫn người đi gặp bằng hữu rồi. Nói xong, Đỗ Trần cười nói với người của thánh giáo. Tới các ngươi, thúc thúc, hơn 10 bóng người lăng không bay lên, bắn về phía Thiên Vương Sơn. Helen vừa nhìn đã cả kinh, những người này tất cả đều là cao thủ thực lực mỗi người cơ hồ đều không dưới 7 cấp đấu thần A, vừa suy nghĩ Helen đã lộ ra nụ cười, có những người này hỗ trợ hẳn việc cứu cha có hy vọng lớn hơn rất nhiều. Ngươi cười gì, cao hứng quá sớm rồi đó. Bác bị âm thầm xuất hiện sau lưng Helen, dịch cốt như hình với bóng cầm thiết câu lấp loáng hàn quan. Bên người Philip còn có hai cao thủ mạnh nhất chưa có ra tay. Liên Hoa bảo giám, Cách Trương.